Bạn trai tôi là chú nhỏ của hôn phu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa giờ nhìn cô ta vừa nước mắt vừa nước mũi chảy đầy mặt. Tự dưng tôi lại không biết nên làm gì nữa. Tại sao cô cái gì cũng có? Gia đình yêu thương, dù mất một người đàn ông thì vẫn có một người còn tốt hơn bước đến bên cạnh cô. Còn tôi chỉ có đôi ba gánh nặng mang tên bố mẹ. Tôi vội vàng lục túi lấy khăn giấy đưa cô ta. Ai ngờ tay run quá, làm rơi cả gói khăn giấy trúng mặt cô ta. Ái da, hu hu, cô còn đánh vào mặt tôi nữa. Cô đánh đi, dù sao tôi cũng đáng bị đánh mà. Cô cứ đánh thoải mái đi. Cô đừng khóc nữa. Cô khóc đến mức tôi đau cả đầu đây này. Tôi thừa nhận trước giờ không nghĩ đến góc độ của cô. Nhưng tôi cũng đâu có nghĩa vụ phải nghĩ đến đâu. Với lại ban đầu là cô xen vào tình cảm của người khác mà. Như vậy là sai đấy. Tôi biết mà. Hu hu. Nhưng bố mẹ tôi đánh tôi thật đấy. Nếu tôi không lấy được người có tiền thì họ sẽ không cho tôi về nhà. Tôi cũng đâu có thích ngành tài chính. Tôi chỉ muốn được vẽ tranh thôi. Tôi chỉ muốn vẽ tranh mà. Chu Niệm Niệm khóc đến ngất lịm. Tôi đứng đó hoảng loạn như con gà mắc tóc. Cuối cùng đành quyết định đưa cô ta về nhà họ Tống. 14 vừa đặt chân vào đến nơi, đã nghe thấy giọng mẹ Tống gắt lên đầy giận dữ. Nhà các người như thế thì nuôi được con gái ra sao chứ? Tôi cho dù phải liều mạng cũng không cho phép Chu Niệm Niệm bước chân vào cửa nhà này. Thấy tôi xuất hiện, mẹ Tống mới hạ hỏa phần nào. Ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt lạnh băng, quản gia đứng bên khẽ kể cho tôi nghe chuyện vừa xảy ra. Thì ra nhà Chu Niệm Niệm nghèo không phải không có lý do. Cha cô ta nghiện cờ bạc, mẹ thì sĩ diện hão, ông ta còn lén lấy đồng hồ của cha Tống mang đi cầm cố. Nướng hết vào sòng bạc, cuối cùng thua sạch rồi về nhà trong cơn say. Tâm trạng vốn đã tệ, thấy mẹ Tống đi ngang qua không chào hỏi gì, ông ta nổi điên túm tóc bà rồi chửi rủa. Mẹ Tống lập tức gọi người tới dạy dỗ cho một trận. Kết quả là mẹ Chu Niệm Niệm thấy vậy thì khóc lóc càng dữ. Tôi mặc kệ, lúc đầu là con trai bà rước chúng tôi về đây ở. Bây giờ muốn đuổi thì đâu có dễ vậy. Đúng rồi, con gái tôi bị con trai bà ngủ với rồi. Tiền chúng tôi không cần. Chúng tôi chỉ cần nó lấy con bé, cho nó một cái danh phận đàng hoàng. Mẹ Tống tức đến mức nghiến răng. Được, tôi để gia tứ cưới Chu Niệm Niệm. Tống gia tứ nghe xong, sắc mặt mơ hồ không rõ là vui hay buồn. Mẹ, con muốn nghĩ thêm một chút. Mẹ Tống lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc con dắt cô ta đến trước linh đường ông nội để dập đầu thì sao không nghĩ thêm một chút? Giờ mới muốn nghĩ lại, để tôi nói cho rõ, nhà họ Tống tuyệt đối không thể làm thông gia với kiểu gia đình đó. Nhưng tai họa là do chính con gây ra, thì chỉ có thể để con tự giải quyết. Cha mẹ Chu Niệm Niệm ngồi bên nghe vậy thì mừng rỡ hò reo. Đúng đúng, đàn ông thì phải có trách nhiệm, chọn ngày đẹp mà cưới đi. Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Cha Tống ngồi bên chỉ biết thở dài. Còn mẹ Tống thì nói như đóng đinh. Cách chương.